Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 451, gặp phải nguy hiểm gọi cứu mạng. Nhìn mặt trước thứ tốt, mọi người không dám động nha. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không có cầu Khải Lai tiếp ứng, bọn họ không ra được. Nói cách khác, trừ phi bọn họ đạt đến nhiệm vụ tiêu chuẩn. Không phải vậy cầu Khải Lai đều không đáp để ý đến bọn họ. Lý Mộ xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn đã dự đoán đến tiếp đó sẽ có không tốt sự phát sinh. Vấn đề liền xuất hiện ở cầu Khải Lai mục tiêu trên. Cầu Khải Lai mang đi bé gái kia cần Hoa Bỉ Ngạn cứu chữa. Đây là có thành viên đều biết. Cầu Khải Lai đến nay vẫn chưa xuất hiện. Cái kia liền giải thích. Này đóa Hoa Bỉ Ngạn cầu tiên sinh muốn để cho mình những người này đi lấy. Lý Mộ hướng về bên cạnh Lam Thải Điệp hỏi. Thải Điệp, tình huống như thế nếu như ngươi thúc thúc tại đây. Hắn gặp sao vậy lựa chọn. Hắn muốn hết. Thúc thúc đã nói. Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành tất cả đều muốn. Biết một chút cầu Khải Lai hành vi làm việc. Mọi người cảm giác sâu sắc không nói gì. Cuối cùng Thang Phong không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng tiền bối. Ta chờ không cần những thứ đồ này. Còn hướng về tiền bối ban xuống Hoa Bỉ Ngạn. Thang Phong chỉ dám hướng về chốn cấm địa này chi chủ. Đòi hỏi Hoa Bỉ Ngạn. Hắn rõ ràng Lam Thải Điệp nói chính là cái gì. Nếu như cầu Khải Lai ở chỗ này. Hắn e sợ liền người ta quan tài đều sẽ đoạt. Bởi vì này quan tài là Côn Lôn Thần Mộc làm. Trong quan tài cấm địa chi chủ không nói gì. Hắn sở dĩ đồng ý cho Thang Phong bọn họ cơ duyên. Hoàn toàn là kiêng kỵ cầu Khải Lai cùng Tam Tông Tông chủ thực lực. Cấm địa còn không bố trí hoàn thành. Thực lực của nàng vẫn không có đạt đến đỉnh cao. Hiện tại động thủ lên rất đau đớn. Cho nên nàng mới muốn dùng một ít con vật nhỏ đuổi đi đám người tuổi trẻ này. Cũng thật ngăn chặn cầu Khải Lai miệng. Nhưng là hiện tại. Người này thậm chí ngay cả chính mình ván quan tài đều muốn. Này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Mở ra ngươi cuối cùng một cái túi gấm đi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn đến cùng còn có gì chờ thủ đoạn. Lam Thải Điệp tội nghiệp địa mở ra túi gấm. Hiện tại đã không quan chuyện của bọn họ. Này hoàn toàn là hai phe đại lão ở lẫn nhau đánh cờ. Bọn họ chỉ là một con cờ. Nhưng là làm Lam Thải Điệp mở ra cuối cùng một cái túi gấm lúc. Nàng há hốc mồm, bởi vì bên trong cũng chỉ có một tờ giấy. Sau đó viết rất ít vài chữ. Gặp phải nguy hiểm, xin mời gọi cứu mạng. Mọi người, ngươi đừng nghịch, ngươi ở chỗ này chơi triệu hoán thú đây. Chúng ta gọi cứu mạng ngươi sẽ đến không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết cầu Khải Lai đây là ý gì. Cuối cùng, Lam Thải Điệp thăm dò tính kêu một tiếng. Cứu mạng. Ai dám thương ta Hoa Hạ con cháu? Một tiếng quát lớn từ trong hư không truyền đến. Cầu Khải Lai cất bước mà ra. Tam Tông Tông chủ theo sát hậu. Sau đó tình cảnh lại đọng lại. Bởi vì cầu Khải Lai đến nơi này sau này không nói gì. Mà là trừng trừng mà nhìn Lam Thải Điệp một đám người. Trước tiên phản ứng lại chính là Mạc Thập Nhị. Chỉ thấy hắn ôi một tiếng nằm trên đất. Cầu tiên sinh cứu mạng nha. Không có thiên lý rồi. Chúng ta ngay ở Hoa Hạ trên địa bàn tán một hồi bộ. Kết quả bị người đánh thành trọng thương. Mạc Thập Nhị phản ứng cũng làm cho Lý Mộ rõ ràng. Lại sau đó này hai vai hề liền nằm xuống. Sau đó gọi cái kia thảm nha. Nhìn trên đất ra sức biểu diễn hai người. Cầu Khải Lai mặt không hề cảm xúc. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thang Phong mấy người. Cũng chính là còn đứng tại chỗ thật không tiện nằm xuống mấy người. Cầu Khải Lai mấy tên tiểu tử các ngươi nhanh lên một chút nằm xuống. Không phải vậy ta sao vậy ngoa nàng. Thang Phong cầu tiên sinh. Ngươi cũng là người có thân phận. Đừng như thế làm nha. Rất mất mặt. Cầu Khải Lai vậy ta đi. Cuối cùng, ở cầu Khải Lai ánh mắt uy hiếp bên dưới. Thang Phong mấy người cũng nằm xuống. Khi mọi người toàn bộ nằm xuống sau khi cầu Khải Lai sắc mặt đến rồi cái đại chuyển hướng. Các ngươi sao vậy? Là ai tổn thương các ngươi? Ai dám có như thế gan to tổn thương các ngươi? Ở ta Hoa Hạ trên địa bàn, lại có thể có người dám đả thương ta Hoa Hạ con cháu. Quả thực quá làm can. Cẩu Khải Lai vừa mắng, một bên chỉ vào vách núi trên quan tài. Dáng dấp kia còn kém không xốc lên quan tài nắp hướng về bên trong mắng. Cấm địa chi chủ, chấm ngoặc kép, mọi người đều là người có thân phận. Ngươi không muốn như thế vô lại có được hay không? Rất mất mặt, đạo hữu hà tất dồn ép không tha. Ta chỉ muốn yên tĩnh ở lại chỗ này. Không muốn cùng Hoa Hạ là địch, càng không muốn đối địch với ngươi. Cấm địa chi chủ phát ra tiếng. Cẩu Khải Lai ngẩng đầu nhìn phía xa quan tài. Ngươi muốn ở lại chỗ này? Ta liền muốn nhường ngươi ở lại chỗ này sao? Đây là Hoa Hạ địa bàn. Đạo hữu, ta chiếm cứ nơi đây lịch sử lâu đời. Lúc nào chả không có trong miệng ngươi Hoa Hạ. Trước đây không có, hiện tại có. Hiện tại khối này nhi địa bàn thuộc về Hoa Hạ. Ngươi muốn ở tại nơi này nhi không thành vấn đề. Đến nộp thuế kim, ta xem ngươi cái kia ván quan tài cùng ngươi ván quan tài trên đóa hoa kia nhi. Không sai, đem hai thứ đồ này cho ta. Đạo hữu, ngươi coi như thật có như thế sức lực. Nếu là thật đánh tới đến, ta không hẳn sợ ngươi. Có sợ hay không muốn đánh qua mới biết. Ngươi lúc trước cho những tiểu tử này đồ vật mau nhanh cho ta lấy ra. Một chuyện ra một chuyện. Đáp ứng cho người ta đồ vật không muốn chơi xấu. Mọi người, chấm ngoặc kép, mặc dù biết những thứ đồ này là cho chúng ta muốn. Thế nhưng cảm giác thật mất mặt. A, cấm địa chi chủ cười lạnh một tiếng. Ta sợ bọn họ có mệnh nắm. Mất mạng hoa, nhưng mà cấm địa chi chủ vừa mới dứt lời. Chưa kịp Cẩu Khải Lai phản bác. Trên đất Lý Mộ liền giải thích mệnh không còn đời sau còn có thể trở lại. Bảo bối không còn, ta chết cũng không cam lòng. Cấm địa chi chủ, chấm ngoặc kép, đây là gì ma châu ngựa nha? Như thế không muốn sống sao? Ta đánh không đánh thắng được hắn không biết. Thế nhưng muốn giết các ngươi vẫn là rất đơn giản. Cẩu Khải Lai, độ, cha cha, này hai thằng nhãi con tính cách ta yêu thích. Cuối cùng, cái kia hơn 10 chùm sáng bay ra đến trước mặt đám đông. Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị đó là gào một tiếng liền nhào tới. 12 cái chùm sáng bị 6 người chia đều. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai vung tay lên đem bọn họ đưa ra ngoài. Ẩm, Lam Thải Điệp bọn họ rời đi cấm địa sau khi. Chỉ cảm thấy ở trong đó phát sinh một trận lại một trận nổ tung. 2 phút không tới. Cẩu Khải Lai liền gánh một bộ quan tài sải bước lớn địa chạy ra. Chỉ có điều nàng lúc này hắn dáng dấp có chút chật vật. Tam Tông Tông chủ trên người cũng có chứa vết máu. Nhanh lên một chút chạy nha. Lão bà kia tức giận. Cẩu Khải Lai mang theo mọi người vèo một tiếng biến mất ở chân trời. Mà xa xa cũng truyền đến nào đó cô gái nổi giận thanh. Từ hôm nay sau này, ai dám bước vào nơi đây nửa bước. Giết không tha, đối mặt cấm địa chi chủ lửa giận, Cẩu Khải Lai cũng không cam lòng yếu thế địa đáp lại nói, liền con mẹ nó ngươi gặp thả ra lời. Hùng ác nha, ta cũng sẽ thả, từ hôm nay sau này, cấm địa chi chủ nếu dám bước ra cấm địa nửa bước. Giết không tha, hừ, Cẩu Khải Lai lời nói xong, cấm địa chi chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Taklamakan sa mạc trong nháy mắt liền bị một tòa đại trận bao phủ. Một tòa tuyệt thế sát trận trong nháy mắt bố trí xong. Đến đây, cấm địa thám hiểm kết thúc. 60 người đội ngũ chỉ còn dư lại 12 người. Ngoại trừ Thăng Phong tiểu đội, còn sót lại 2 đôi tiểu tình nhân cùng với 2 cái người hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.